Truyện Đa Mỹ, Ngụy Trang Học Cha. Tập 15. Hai quyển đại cương ôn luyện cao trung mới tình. Bìa sách đỏ trực, có dòng chữ in hoa. Thành tích kém không thành vấn đề, chọn đúng sách tham khảo mới là chìa khóa bước tới thành công. Vạn Đạt chép xong hai phần bài tập, khép vở ghi lại, vẫn còn đang xoắn xuýt vụ tắm rửa của Hạ Triệu. Tôi phát hiện tần suất tắm rửa của cậu với Triệu Ca đều rất kỳ quặc, lần trước cũng thế còn gì, chẳng lẽ mấy người có bệnh ưa sạch sẽ à? Cậu ta nói xong lại nhớ lần trước Tào Du thấy lại cho mình mấy chữ liên quan gì đến cậu, thế là đành ngậm miệng. Tào Du đứng cạnh bàn, tiện tay lật vài trang ra xem, phát hiện hàng chữ ngoài bìa kia cũng không phải khoác lác. Bộ sách tham khảo này được biên tập không tệ lắm, cách lý giải cũng rất tỉ mỉ, từ bài giảng mẫu trên sách giáo khoa đến bài tập về nhà đều được hướng dẫn khá công phu. Nếu cứ theo mạch tư duy của nó, có thể nắm được các phần trọng điểm sau, từng tiết học khá toàn diện. Của ai đây? Tào Du trà qua mấy trang mục lục của bộ sách cũng không thấy bất kỳ chữ ký nào, cảm thấy mấy quyển sách này trông quá khả nghi, lại nghĩ không biết có phải ai để sai chỗ hay không. Hỏi xong, bèn thêm một câu, nhanh qua lấy đi. Lưu Tồn Hạo đang lau bảng đen, nghe thấy vậy cầm khăn lau quay lại hỏi, cái gì đấy? Vạn Đạt là thành phần cứ có chuyện là sẽ chạy đến hóng, nghe nói thế lập tức phi đến, ngồi ghế phía trước bàn Tà Du, tò mò hỏi, sách à, Du Ca không phải của cậu sao? Tà Du hỏi lại, cậu cảm thấy mấy thứ này trông giống của tôi lắm sao? Vạn Đạt cứng đờ, nhất định là không giống rồi. Hai cao thủ đội sổ của lớp bọn họ từ xưa đến nay chưa bao giờ làm bài tập về nhà. Đóng sách trên bàn kia lúc được phát từ hội khai giảng trông như thế nào, đến giờ vẫn y nguyên không hề thay đổi. Ai nhìn cũng tưởng sách mới. Trừ cái đó ra, thậm chí còn không có bất cứ dụng cụ nào liên quan đến học tập cả. Ngăn bàn Tà Du trống trừng, bên chỗ Hà Triều thì thỉnh thoảng còn có mấy cái vỏ kẹo chưa kịp vứt. Mỗi lần giáo viên giải đề, hai người bọn họ luôn trong tình trạng không thể tìm thấy bài kiểm tra của mình. Người thiếu tờ này, người thiếu tờ kia, có đôi khi gặp may. Mỗi người thiếu một kiểu, thế là vừa hay có thể ghép lại với nhau. Cũng chậm đầu một chỗ nghe giảng. Lần nào cũng làm các thầy cô tức đến phát điện. Hai cậu rốt cuộc làm sao thế hả? Có mỗi bài kiểm tra cũng không giữ nổi là sao? Tôi đến sớm nhất, không thấy ai vào lớp mình đâu. Lưu Tồn Hạo cũng cảm thấy khả năng lớn nhất là ai đó để nhầm chỗ. Chờ một lát mọi người đến đông đủ rồi, lại hỏi xem sao. Kết quả, chờ gần như cả lớp đã có mặt, Tạ Du cầm mấy quyển sách tham khảo hỏi một lượt, cũng không có ai đứng ra nhận. Lưu Tồn Hạo ở dưới nhìn lên, phát hiện ra rằng Tạ Du rất có tố chất làm lớp trưởng. Khí thế đàn áp mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần đứng trên bục giảng quét mắt một vòng, cả lớp lập tức im thình thịch. Tôi hỏi lại một lần cuối cùng. Tà Du nói, của ai? Hứa Tình Tình lắc đầu. Đừng nhìn tôi không biết. Không phải tôi à nha. La Văn Cường đã mua bộ sách kia từ lâu. Bộ sách còn bị cậu ta dùng bút đánh dấu ký hiệu chặn chịch. Cậu ta lảm nhảm một hồi, lại lái chủ đề sang hướng khác. Nhưng sách này hiệu quả lắm đó, là do hội trước gia sư của tôi bảo mua. Nhiệt liệt am quay cho mấy đứa. Chỉ cần dở ra xem qua, thế nào cũng sẽ giống anh đây, yêu bộ sách tham khảo này muốn chết. Tạ Du ngây người, sắp đến giờ học, mới thấy Hà Triều vào lớp. Hắn đi từ cửa sau đã trông thấy một đám người tụ tập phía cuối lớp, không biết đang trôn trả bàn tán gì đó. Mấy đứa chơi gì đấy? Hà Triều cong ngón tay, gõ gõ ván cửa. Mới sáng sớm đã náo nhiệt như thế này. Tà Du bị bọn trong lớp làm cho đầu hết cả đầu. Nghe thấy tiếng Hà Triều, tay đỡ trắng, quay người nhìn ra sau. Hà Triều chỉ mặc một cái áo len mỏng, bên trong áo khoác đồng phục, tóc còn chưa kịp khô, trong tay cầm dây sạc điện thoại, đang đứng cạnh cánh cửa. Ống tay áo gấp lên một nhịp, vừa khéo lộ ra nửa phần cổ tay. Ánh mắt cả hai bắt gặp nhau trong thoáng tích tắc. Vừa nhìn thấy đối phương, những tiếng ồn ào bên tai bỗng chốc trở nên thật xa xôi. Hà Triều nghĩ thầm, chỉ mới qua cuối tuần thôi mà. Sao thấy lâu đến vậy chứ? Tâm tình này không duy trì được mấy giây, sau đó hắn đã nghe thấy Tạ Du nói. Không biết có đứa ngu nào vứt mấy quyển sách lên bàn tôi. Hà Triều cứng đờ. Triều ca, ông có biết sách này ở đâu không? Vạn Đạt ngẩng đầu hỏi. Hà Triều nói. Hả? Vạn Đạt nói tiếp. Không thể có chuyện ai đó đến lớp mình vào cuối tuần rồi. Mà cửa sổ với cửa lớp đều khóa hết. Sao tự dưng lại thừa ra mấy quyển sách nhỉ? Dù cửa sổ với cửa lớp có khóa, nhưng cửa sổ của lớp 3 khóa kỹ vẫn rất dễ dàng mở được. Chỉ cần đẩy lên một chút, có thể luồn tay vào cày được chốt. Hà Triều cuối tuần vừa rồi vừa nhảy cửa sổ vào để lại sách không biết nên nói gì. À, bọn Vạn Đạt đoán tới đoán lui, cuối cùng vẫn theo lối mòn quen thuộc. Không phải Lão Đường, thì lại là ai thầm mến Du Ca rồi. Nghĩ mãi không biết nên tặng quà gì. Mấy thứ như sô-cô-la thì quá nhàm chán. Suy đi tính lại thì chỉ còn mỗi bộ đề cương ôn luyện cao trung này. Hạ Triều cứng người. Vạn Đạt nói xong, cảm thấy nghe có hơi quen quen. Vỗ đầu một cái. Ờ, này không phải rất giống cái email của Triều ca sao? Nói không chừng, còn là hai chị em đấy. Huyệt Thái Dương của Tạ Du bắt đầu giật giật. Vạn Đạt chưa kịp sau chuỗi bức thư điện tử cùng bộ sách tham khảo vào với nhau để tiếp tục phân tích. Cùng lúc ấy, chuông vào học treo lên, cả đám không thể không quay về chỗ ngồi của mình. Tiếng chuông vừa dứt, Lão Đường đã ôm theo sách cùng với một chồng bài tập đi vào. Hà Triều khẽ thở vào. Tạ Du tùy tiện vứt bộ sách tham khảo kia sang một bên. Căn cứ vào thành tích thi giữa kỳ của các em, thầy nhận thấy lớp mình mất điểm rất nhiều ở phần học hiểu. Tiết hôm nay chúng ta sẽ luyện thêm một số đề học hiểu. Vừa làm vừa giảng luôn. Lão Đường phát bài tập xong lại nói, nhớ đọc đề lại cho thật kỹ, gặp câu hỏi nào cũng phải suy nghĩ thật kỹ càng. Tạ Du nhận lấy bài tập từ bàn trước, tiện tay chia cho Hà Triều một tờ, sau đó ốp giấy xuống dưới cánh tay, chuẩn bị nằm xuống ngủ một lát. Hà Triều đụng đụng cậu. Du Du nè. Làm sao? Hà Triều không biết nên nói sao, cầm bút nói. Thế còn bộ sách kìa. Tạ Du nghĩ chắc Hà Triều lại đang ăn dấm rồi. Tên này chỉ cần có chút chuyện hơi khả nghi một chút là thế nào bình dấm chua cũng lật nửa ngày. Đến chơi trò chơi cũng phải cố tình dặn dò không được chọn đại mạo hiểm mới chịu. Tạ Du nghĩ một lát, cảm thấy mình đã hiểu rõ ý của Hà Triều. Tôi sẽ không nhận đâu. Hà Triều nói, vậy cậu định làm sao với đống sách này? Tạ Du quyết định cho bạn trai đầy đủ cảm giác an toàn, dù sao giữ lại mấy thứ này cũng vô dụng. Đến lúc đó cứ trả tiền cho người ta là được. Vứt đi vậy. Tuyết Ngữ Văn giảng bài đọc hiểu về văn học hiện đại, Hà Triều là đối tượng trọng điểm cần phải quan sát của Lão Đường, nên luôn luôn bị Lão Đường bắt đứng dậy trả lời câu hỏi. Tạ Du ngủ hết nửa tiết. Lúc mở mắt ra, đúng lúc nghe thấy Lão Đường gọi. Hà Triều, em trả lời câu này cho thầy xem, nếu hỏi vì sao ở đoạn này, tác giả lại chơi lệ, em sẽ đáp thế nào? Hà Triều đứng lên, còn chưa lên tiếng, đám Vạn Đạt đã bắt đầu cười trúc trích. Lão Đường nói, mấy em kìa, cười cái gì đấy? Lưu Tộn Hạo đánh vào trả lời, bọn em cười trước, tỏ lòng ngưỡng mộ à? Hà Triều hoàn toàn không hề phụ lòng, chờ mong của bọn Lưu Tộn Hạo phân tích đủ mọi góc độ về nguyên nhân khiến vị tác giả nào đó rơi lệ. Từ cái gì mà tâm lý quá yếu ớt, đàn ông thực thụ sẽ không bao giờ hở tí là khóc, thậm chí đến cả bệnh lý tiềm ẩn về mắt cũng nhắc đến. Hà Triều nói xong, đầu tiên cả lớp trầm mặc mất một lúc, sau đó mới ôm bụng cười long trời lở đất. Triều ca, ông đúng là chưa bao giờ khiến bọn tôi phải thất vọng. Hà Triều nói, quá kèn, quá kèn. Tạ Du ấn huyệt Thái Dương, cảm thấy khá tuyệt vọng. Em chừa thời gian đến phòng làm việc của thầy một chuyến đi. Lão Đường so với Tạ Du càng tuyệt vọng hơn, thiếu chút nữa là tức đến tắt thở. Uống hai ngụm trà cẩu kỹ, một lúc sau mới nói tiếp. Lúc đến, nhớ mang theo bài tập của mình. Chỉ cần Lão Đường nói đại thể như tránh thì qua một chuyến. Về cơ bản dân tình đều tìm đủ cớ để không phải đến. đâu ai tự dưng chạy đến phòng giáo vụ làm gì, có thể kéo dài được bao lâu biết bảy lâu. Tất cả đều hy vọng kéo dài đến vô thời hạn cho xong. Có khi đến đó, lão Đường bận quá cũng quên mất rồi. Nghỉ giữa giờ, Hà Triều cùng mấy nam sinh bàn bên cạnh sớm lại cướp gói mì tôm sống của La Văn Cường. Thiếu chút nữa La Văn Cường nhảy dựng lên đánh người. Tụi bay đủ chưa đó, không có thêm nữa đâu. Hà Triều bẻ được một miếng, vẫn còn duỗi tay ra định bẻ tiếp. La Văn Cường la lên. Ông đi ăn cướp đây à? Hà Triều vừa bẻ mì tôm, vừa nói. Còn có bạn cùng bàn tôi nữa mà. Tạ Du chơi xong một ván game, nghe thấy câu đầy, nhét di động vào trong túi, đứng dậy đi qua. La Văn Cường cho rằng cuối cùng cũng tới một kẻ có lương tâm, vội vàng khóc lóc kể lể. Du ca, cứu mạng với! Tạ Du xắn tay áo lên, nói với Hạ Triều. Cậu bé vụng hết ra rồi, để tôi tự làm. Vẻ mặt La Văn Cường bàng hoàng hết sức. Hai người các ông, bạn ăn cướp ngồi cùng bàn à? Bản thân Hạ Triều phải đi phòng giáo vụ thì không đi, trái lại có Vạn Đạt vô cùng chịu khó chạy tới hóng chuyện. Chỉ cần nghe thấy tiếng gió ở đâu để có được tin tình báo. Thậm chí Vạn Sự Thông còn cả gan gõ cửa đi vào giả vờ giả vịt hỏi bài. Làm cho mấy người lão ngu mỗi lần thấy cậu chàng cầm bài tập đến lại xúm vào trêu mấy cậu. Tới hỏi bài thật đấy à? Một thời gian ngắn nữa là có hội diễn văn nghệ đó. Mì tôm sống của La Văn Cường bị cướp xong một lượt, Vạn Đạt mới trở về từ văn phòng, vừa nói vừa duỗi tay vào trong túi mì tôm. Mỗi lớp một tiết mục, ủy viên văn nghệ lớp mình có khi phải chuẩn bị từ bây giờ đi, tranh thủ trước khi có thông báo tổ chức. Ủy viên văn nghệ của lớp 3 là một nữ sinh, học vũ đạo từ khi còn nhỏ, nghe thấy tin này cũng rất kích động. Thật sao? Vạn Đạt nói. Nửa tháng nữa chính là kỷ niệm thành lập trường, giả sao được? Vụ tổ chức văn nghệ vừa nổ ra, trong lớp lập tức trở nên náo nhiệt. Chỉ có mỗi La Văn Cường vẫn đang trầu trĩ, nhìn túi mì tôm chỉ còn sót lại vài mẫu vụn của mình. Tổ chức hội diễn thì hầu như lớp nào cũng sẽ chọn ra mười mấy người nhảy nhót ca hát. Diễn tiểu phẩm, càng đông càng hoành tráng, thua gì chứ không thể thua khí thế được. Ủy viên văn nghệ đã bắt đầu chọn người, Hà Triều quay đầu hỏi. Đi không Du Du? Tạ Du không hề suy nghĩ nói. Không bao giờ. Sao lại không đi? Hà Triều nhớ lại sự kiện sơn móng tay màu đen cùng với Tạ Du năm xưa với móng tay đen làm trung chuyển trời đất. Cậu có kinh nghiệm mà. Cái lận ở tổ chức dân phố. Tạ Du nói. Khuyên cậu đừng nhắc tới. Không là ăn đập đấy. Hội thi nhảy cho người cao tuổi thì đã sao? Hà Triều nói, thế là ngầu lắm rồi, người bình thường còn không có cơ hội như vậy đâu. Tà Du nhìn hắn, từ tốn vén ống tay áo lên, bẻ khớp cổ tay mấy lần rồi mới nói, cậu chắc chắn mình muốn tiếp tục đề tài này chứ? Ám chỉ rõ ràng đến vậy rồi, mẹ kiếp, còn nói rõ nữa, thì tận mắt chứng kiến mình chết như thế nào đi. Hà Triều tiếp tục hỏi, có phải lúc bọn cậu lên sân khấu cực kỳ chấn động không? Được giải gì chứ hả? Đám Lưu Tồn Hạo đang sớm vào báo danh, đồng thời bàn bạc xem nên chọn tiết mục nào, còn chưa kịp bàn xong đã thấy đằng sau trầm một tiếng. Tiếng bàn ghế đổ ngã này thật quá quen thuộc. À, Lưu Tồn Hạo nhìn ra phía sau, bình tĩnh nói, đừng để ý tụi đó, tụi mình nghỉ tiếp đi. La Văn Cường gãi gãi đầu nói nhỏ, sao tôi cứ thấy sai sai, hình như hai đứa kia dạo này ít đánh nhau hẳn luôn á. Mà chỉ cần cả hai ở cạnh nhau là như thể có một bức rào chắn vô hình nào đó ngăn cách bọn họ với tất cả những thanh âm ồn ào xung quanh. Cảm giác rất kỳ lạ, nhưng không thể nghĩ ra kỳ lạ ở chỗ nào. Tà Du nói đánh là đánh thẳng tay, tuyệt đối không thương lượng. Hà Triều ăn đòn mấy phát mới bắt lấy cổ tay cậu. Lúc lùi về sau xích chút nữa giẫm phải cái ghế. Cậu đánh thật đấy à? Sau đó hắn lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu. Bạn trai mà cũng đánh hả? Tà Du cúi người dựng cái ghế nằm dưới mặt sàn lên, đẩy sang bên cạnh tránh cho mình bị vướng víu tay chân. Là chính cậu muốn ăn đòn. Đến giữa trưa, lão Đường tới trả bài, đồng thời mang theo tin tức về việc chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Có một chuyện này, tháng sau là kỷ niệm ngày thành lập trường. Chắc hẳn Vạn Đạt đã nói qua với các em rồi. Lão Đường nói đến đây thì cả lớp ở phía dưới phá lên cười. Ông thầy tỏ vẻ bất đắc dĩ, dừng lại một lát mới nói. Mỗi lớp đều góp một tiết mục. Mọi người tích cực tham gia vào. Cân nhắc xem, chúng ta nên biểu diễn tiểu phẩm hay còn gì khác nữa không? Từ Tĩnh, em phụ trách việc này nhé. Ủy viên văn nghệ được nhắc tên, giơ tay nói. Vâng, thưa thầy. Tà Du chẳng hề hứng thú gì với hội diễn văn nghệ này. Hơn thế nữa, vụ lên sân khấu nhảy nhót đã từng lưu lại dấu tích nổi bật trong cuộc đời cậu. Có thể nói là một trong những sự kiện đáng xấu hổ nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Lúc Đạo Đường nói chuyện, cậu đã gục xuống bàn ngủ vùi, không hề hay biết. Ủy viên văn nghệ đã quay ra nhìn chằm chằm cậu với Hạ Triệu mãi một lúc lâu. Từ Tĩnh thật lòng mong muốn có được hai người kia đứng đầu đội ngũ. Dù gì cũng là gương mặt thương hiệu của lớp bà. Nếu xuất hiện trên sân khấu thì hẳn toàn trường sẽ bùng nổ vì phấn khích cho xem. Thêm vào đó, lãnh đạo trường sẽ có mặt để chấm điểm từng lớp. Một khi đã tham gia thì chắc chắn phải giành được quán quân mang về. Hà Triều, có đồng ý tham gia không ta? Chờ Lão Đường đi rồi, cả nhóm 6-7 đứa tụ lại thành một vòng tròn. Từ Tĩnh hỏi xong, Lưu Tôn Hào vỗ bàn cái bợp nói. Đấy là chắc chắn rồi, cần gì phải hỏi, bà nhìn Triều ca đi. Hào quang vạn trượng, đất bằng dễ sống, đâu mà chẳng có sân khấu của cha nội ấy. Từ Tĩnh lại hỏi, thế còn Tà Du thì sao? Lưu Tôn Hào im bặt. La Văn Cường dè dặt nói, thế thì độ khó hơi cao rồi, nếu không bà đổi người khác đi được không? Bà nhìn tôi thử xem, tứ chị cũng cân đối lắm này. Vàng Đạt nói, đâu chỉ là cao, đến lúc đó tính luôn sau khi chết được châu ở nghĩa địa nào đi là vừa. Cả bọn bàn bạc bãi cho đến tận giờ vào học, lục tục xuống tầng dưới sân thể dục xếp hàng, mà vẫn chưa ra được kết quả. Giờ thể dục cho hoạt động tự do, đội bóng chủ không thèm chào đón Hạ Triệu nữa. Nói gãy lưỡi cũng không chịu cho hắn chơi cùng. Tên này đành đi qua chỗ Hứa Tịnh Tịnh cướp hai cái vợt cầu lông về. Lão Tạ, đánh cầu lông không? Tà Du đưa tay cầm lấy một cái vợt, tự nhủ trong lòng chỉ là cầu lông thôi mà, chơi một lúc cũng được. Hạ Triệu có phô diễn thế nào đi nữa thì dù sao vẫn chẳng si nhê gì với cậu. Vào sân thể dục à? Xem còn chỗ nào không đã. Hà Triều nói, không thì đánh bên ngoài cũng được mà. Bên trong sân rất đông, cầu lông bay đầy trời, khu nghỉ ngơi hai bên cũng có rất nhiều người đang ngồi. Tà Du cầm vợt cầu lông đi đến tận góc trong cùng mới tìm được một chỗ vắng vẻ. Hai người đứng hai phía đối diện nhau. Hà Triều kéo khóa áo xuống, bắt đầu tỏ vẻ khoe khoang thực lực của mình. Vừa khoác lác xong, Tà Du đã tàn nhẫn phát một quả cầu quật thẳng vào trước mặt hắn. Làm nhảm ít thôi. Hứa Tình Tình không tìm được chỗ chơi bóng, bèn ngồi bên ngoài sân, bị ủy viên văn nghệ lôi kéo chọn bài hát. Cả ba bài đều là thể loại nhạc rất sôi động. Cảm giác vừa ra sân khấu sẽ có thể làm cả trường đổ tung. Bà nghe thử xem, có thích bài nào không? Từ Tĩnh nói tiếp. Tụi Vàng Đạt đều bảo thấy bài thứ hai là khá được. Tôi định chọn xong ca khúc trong hôm nay luôn. Ôi, thật muốn mời Tà Du. Vào đội quá đi, nhưng mà tôi không dám. Hứa Tình Tình không chọn được, chỉ lẩm bẩm trong miệng. Tôi thấy bài nào cũng hay hết, đều ok đó. Tự dưng loáng thoáng nghe thấy xung quanh có tiếng ồn ào. Nhỏ rút tai nghe ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy hai đại ca đang đánh cầu ở một góc nọ. Mặc dù chỗ bọn họ chẳng phải trung tâm, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua, cả hai vẫn là kẻ bắt mắt nhất trong đám người. Hôm đi du lịch mùa thu lần trước, mấy đứa trong lớp còn hùa nhau rằng ai thì có thể bị lạc mất, chứ Triệu ca và Du ca lớp mình thì tuyệt đối không thể lạc đi đâu được. Chỉ nhìn bóng lưng đã có thể nhận ra ngay. Xung quanh có không ít người đang nhìn về hướng bên kia, che miệng khẽ hô. Đẹp trai quá đi mất. Liên tiếp nhiều tiếng kêu đẹp trai quá vang lên. Lại có cô bé nào đó nói, Nhưng sao hai cậu ấy đánh mạnh thế nhỉ? Tà Chu đánh cầu lông như thể đánh người, nhất là khi nhảy lên đoán bóng. Cảm giác ác liệt như thể xé gió lao thẳng tới. Lúc đầu Hà Triều chưa hề phòng bị, thiếu chút nữa là bị cậu đánh cho tan tác. May mà phản ứng kịp, phán đoán được điểm chơi của cậu phải dựa vào bản năng gấp gáp lùi về phía sau mấy bước rồi mới tiếp bóng. Hai người đánh tới lui, càng chơi càng hăng, nhất là Tà Du như kiểu muốn đánh đến chết thì thôi. Đậu má! Hà Triều bị cách đánh của Tà Du ép cho nghiêm túc hẳn lên, dứt khoát cởi áo khoác ra, vứt xuống mặt đất. Mạnh thật đấy bạn nhỏ à? Thường thôi. Không khí trong phòng lưu thông không tốt, Tà Du cảm thấy hơi nóng nực, đưa tay kéo khóa áo đồng phục xuống, nói tiếp. Cũng coi như mạnh hơn cậu một chút. Trước kia, bọn đại lôi cũng không thể nào ngắm nổi kiểu chơi bóng của cậu. Lần nào cũng kêu, mày đang chơi bóng hay đánh nhau đấy hả thằng kia? Có biết phối hợp là gì không hả? Tụi mình chơi chung đội đấy, mẹ nó chứ, lần sau còn rủ mày nữa, thì tao làm chó. Nhưng chị ngủ qua một giấc là không còn nhớ đâu thương, đến hôm nay lại hí hửng cầm bóng đi qua. Đi thôi, đi chơi bóng đi, tao hẹn bọn tiểu hổ sớm bên rồi, hôm nay nhất định phải chơi khô máu với tụi nó. Đám trẻ con ở khu phố này đều là đội bóng cố định, có lẽ quá làm phim ảnh nên đứa nào cũng thích tự đặt cho mình một cái biệt danh vô cùng mất mặt. Cái gì mà, chiến đội tiểu hổ lại còn chiến đội trâu đen. Đánh được nửa ván, sau lưng Tà Du bắt đầu thấm mồ hôi. Cởi áo khoác xong, cậu lại nhân lúc Hà Triều đi nhặt cậu mà hơi khom người. Tay nắm lấy cổ áo phẩy phẩy gió. Tà Du mặc một cái áo len kiểu rộng trải bên trong, lúc đưa tay nhận bóng. Lớp vải mỏng theo đó mà rủ xuống, mơ hồ phát họa được nét phần eo của cậu. Từ góc nhìn của Hà Triều, có thể thấy xương quai xanh gầy gò của ai kia, dời mắt xuống phía dưới, xương quai xanh... Cậu vẫn đang chờ Hà Triều ném cậu qua, thì lại thấy Hà Triều nhặt xong rồi nói, không đánh nữa. Ngón tay Tà Du vẫn còn đang nắm lấy cổ áo, không phản ứng kịp. Hả? Hà Triều nói, cậu phạm quy. Phạm quy cái trắm ấy, phạm quy chỗ nào ta? Tà Du không hiểu gì hết. Hà Triều đã quay sang bảo Hứa Tình Tình vào thay sân. Anh Tình, có chơi cậu không? Lên đi. Hứa Tình Tình với Tư Tĩnh cầm vợt cầu lông cùng đi đến. Tư Tĩnh còn đang nghĩ ngợi vụ biểu diễn, trông thấy Tà Du lấy hết can đảm mở miệng. Cái đó, bạn học Tà à? Lớp chúng mình định tổ chức một tiết mục, hy vọng bạn có thể tham gia được không? Điều kiện gì cũng có thể thương lượng. Xê vị, không thành vấn đề. Tà Du đang mặc áo, lúc đây mới vừa khoác được cái áo lên người. Cậu không có chút ấn tượng nào với nữ sinh trước mắt cả, thậm chí khai giảng đã lâu đến vậy, còn chẳng nhớ rõ người ta tên là gì. Nhưng cô nàng ấy đang dùng một ánh mắt đầy chờ mong chăm chú nhìn cậu, là ánh mắt không hề mang theo tạp chất, trong suốt lại sáng ngời. Dù có hơi khiếp đảm, nhưng vẫn đứng trước mặt cậu, cố hết sức để nói một câu hoàn chỉnh. Hứa Tình Tình đứng cạnh Hà Triều, trông thấy Tự Tỉnh thế mà lại đi hỏi thật, ngạc nhiên nói. Tính tình Du ca ai chăn chó, tàu ngầm dễ sợ luôn, nghĩ cũng biết là không có khả năng rồi. Hà Triều lại cười cười nói, không chắc đâu. Hai người Tà Du với Tự Tỉnh đã nói những gì? Bọn họ đứng quá xa nên không nghe rõ, chỉ thấy Tà Du nói xong thì kéo khóa lên, cầm vợt cầu lông đi về phía này. Tà Du ném vợt cầu lông vào trong lòng Hà Triều. Đi. Hà Triều cầm lấy, phất phất tay với Hứa Tình Tình. Đi nhé anh Tình. Hứa Tình Tình ngẩng cười, vẫy tay lại, đi lên phía trước. Tựa vào cục lưới bên cạnh hỏi. Sao rồi, Du ca báo sao? Tư Tĩnh còn chưa hồi phục được tinh thần, không trả lời, chỉ biết nói. Bà, hay là bà, nhéo tôi một cái đi. Nghe thế này chẳng lẽ là đã đồng ý à? Tư Tĩnh nói. Coi như đồng ý rồi, mặc dù thái độ vẫn lãnh đạm lắm, cậu ấy chỉ nói với tôi, tùy cậu thôi. Danh sách tham gia tiết mục văn nghệ của lớp 3 nhanh chóng được nộp lên tay lão Đường. Lão Đường sau đó cứ nhắc mãi là chỉ cần cố hết sức mà làm, giải gì cũng không quan trọng. Sau đó cả bọn liền tranh thủ thời gian nghỉ giải lao giữa giờ, bắt đầu hăng say luyện tập. Đám người này có một bệnh chung, đó là dù nhảy chẳng tra thể thống gì nhưng vô cùng tâm huyết, đứa nào cũng cảm thấy mình đẹp trai khuôn ngầu miễn bạn. Huống chi, có Triều Ca cầm đầu, lớp học lập tức biến thành sân khấu. Chỉ có Tà Du vẫn ngồi tại chỗ, sau khi nhớ kỹ động tác thì nhất định không chịu nhúc nhích nữa, nhìn đám thần kinh này lên cơn. Hạ Triều dẫn xong một hồi, quay về đứng cạnh Tà Du. Tà Du cầm chai nước trong tay, tiện đó đưa chai, vừa uống được một đũa cho hắn. Ông hoàng sân khấu sao lại không nhảy nữa rồi? Hạ Triều không ngại ngần, dốc chai nước tu hết mấy ngậm, lấy tay lau khóe miệng nói: bọn nhóc này trưởng thành nhanh quá, mẹ nó đúng là trường giang sóng sau sổ sóng trước mà. Mới vừa rồi Tà Du thấy ồn quá nên mới phải đeo tai nghe, bây giờ tháo xuống mới nhận ra mấy đứa này đã hoàn toàn kế thừa được y bác của Hạ Triều, hoàn toàn coi nơi mình đang đứng là sân khấu biểu diễn. Lưu Tồn Hào nói: xin hãy gọi chúng tôi là nhóm nhạc đẹp trai vô địch toàn vũ trụ. Vàng Đạt nói: các bạn phía bên này, xin hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào. La Văn Cường nói: chưa đủ, hãy gào thét thật lớn tiếng nữa lên. Lão Ngô mang theo đồ dạy học đi vào, bị màn biểu diễn này làm cho giật cả mình, còn tưởng mình đi nhầm lớp. Bèn dừng bước ngẩng đầu nhìn lên. Chắc chắn rằng tấm biển lớp treo trên cửa chính là 11/3. Mấy cậu này làm cái gì đây? Định xuất đạo hả? Lại còn nhóm đẹp trai vô địch toàn vũ trụ nữa cơ đấy. Đến giờ vào học, đám trong lớp mới chỉnh đốn lại tâm trạng, thành thành thật thật ngồi nghe giảng. Lão Ngô giảng xong một bục nhỏ, lúc giao bài tập không biết nghĩ đến cái gì lại cầm phấn viết. Nội dung này có một đề mở rộng. Tôi giảng cho các trò một chút, dù có thể các trò sẽ không hiểu đâu. Nghe không hiểu cũng không sao, đừng cố kiết quá, nắm lấy điểm số trong khả năng của mình là được. Tà Du ngẩng đầu nhìn lên bảng, phát hiện ra đây là loại bài tập khá hóc búa, có hơi khác một chút so với những bài tập còn lại, cách tra đề cũng rất mới lạ. Đa số đám học sinh sau khi căng mắt nhìn một lát đều cúi đầu xuống, lập tức bỏ qua bài tập này. Tà Du đọc hết đề bài, đang định mở ghi chú trên điện thoại tra làm nháp thử xem, vô tình thế nào lại trông thấy Hạ Triều vốn ngồi chơi game cả tiết, vậy mà cũng đang ngẩng đầu nhìn bảng đen. Hạ Triều vẫn cầm điện thoại, cửa sổ trò chơi ngừng lại, nhân vật Hà Soái trên màn hình kia bị boss chém điên cuồng, rất bất nguyên cả thành mẫu. Hạ Triều vẫn mãi mê đọc đề bài, nhìn sang điều kiện xác thực được lão Ngô ký hiệu riêng bằng phấn màu đỏ kết hợp với số liệu. Trong đầu đã dần hiện lên mấy cách giải đề khác nhau. Kiến thức ở phần giải này thực ra rất phổ thông, nhưng chỉ cần bổ sung thêm một số ý nhỏ vào cùng với bài hàm số, độ khó lập tức thay đổi. Hạ Triều không nhịn được, muốn xé tờ giấy tra làm nháp. Tà Du nhìn rồi lại nhìn, mơ hồ cảm thấy dáng vẻ Hạ Triều nhìn bảng đen bây giờ so với lúc hắn cúi đầu chơi game thì hãy còn chăm chú hơn cả. Thực ra Hạ Triều chơi game không hề nhiệt tình, chỉ lười biếng chọc chọc mấy cái không quá để tâm, cũng chẳng phải thích chơi, xem cha rảnh rỗi không có chuyện gì làm mới đúng. Kỹ thuật còn khá được, thao tác rất hoa lệ, đến giờ tự học buổi tối luôn được đám Vàng Đạt nhiệt tình mời gọi. Kéo người đi Triều Ca, cậu ở khu nào đấy? Lần nào Hạ Triều cũng nói. Không kéo, tôi muốn được hưởng thụ thế giới hai người với bạn cùng bàn cờ. Vàng Đạt cũng không ngừng từ bỏ lôi kéo. Cùng Du Ca á? Có mà đơn phương hưởng thụ chết chóc ấy. Chẳng lẽ cậu không muốn cảm thụ tư vị có đồng đội là như thế nào sao? Nghĩ đến đây, Tà Du vươn tay sang, chạm nhẹ một cái lên màn hình điện thoại của Hạ Triều. Hạ Soái, trong cửa sổ trò chơi né được công kích, vung kiếm lên rồi lách người, dùng chút báu tàng vọt sang bên cạnh. Tà Du thu tay về, hỏi hắn, ngẩn người gì đấy? Đầu tiên, phải tìm hiểu trước những điều kiện mà đề đã ra. kết hợp với câu hỏi. Lão Ngô tóm tắt trọng điểm, tiện tay vẽ đồ thị lên, cầm thước gõ gõ bảng đen, cho các trò vài phút suy nghĩ xem có tra được gì không. Lão Ngô nói xong muốn gọi ai đó lên bảng làm, nhìn tới nhìn lui chỉ có Tiết Tập Sinh đang loay hoay giải đề, thế là nói: Học ủy, trò lên đây làm thử coi. Tiết Tập Sinh đưa tay đẩy gọng kính, đứng dậy đi lên bục giảng, nghiêm chỉnh viết chữ giải lên góc trái tấm bảng. Hà Triều vội vàng cho nhân vật của mình uống thuốc hồi máu, xong rồi cũng không biết nên nói gì. Đâu thể nói rằng, dù thật ra bài này dễ ợt ấy, chỉ cần một phút là tôi đã nghĩ ra ba cách giải khác nhau rồi, cậu có muốn nghe thử không? Cũng may Tạ Du không định hỏi gì thêm. Tạ Du viết giản lược các bước giải vào ghi chú điện thoại, giải xong rồi xóa đi, mở ứng dụng máy tính bắt đầu tính đáp án. Cả hai không quá am hiểu chuyện tình cảm cho lắm, nhưng xung quanh có không ít bạn bè yêu sớm. Chỉ riêng nghe phong phanh từ Vạn Đạt, thì mấy đôi chim tri nhiều đứa mức có thể xếp hai vòng quanh trường. Lớp đẩy một đôi, lớp kia thêm một đôi. Ai với ai ở lớp nào đó lại chia tay, nguyên nhân chia tay thì muôn hình vạn trạng. Nhiều khi lúc nghe qua còn tưởng nói đùa. Trong đó có một vụ xảy ra hồi năm ngoái là âm ỉ nhất, ngay cả Tạ Du vốn không hay hóng chuyện cũng biết. Có một nữ sinh nọ, học siêu giỏi, ủy viên môn ngữ văn, ngày hội phụ huynh năm nào cũng được cử lên bục giảng, phát biểu, chia sẻ phương pháp học tập, trông rất hiền lành ngoan ngoãn, rồi tự dưng không hiểu sao, cô nàng này lại nảy sinh tình cảm với một học sinh chuyển trường chuyên quậy phá ở trong lớp. Sau này cậu chàng kia muốn chia tay, đàn gái sống chết không chịu đồng ý. Lúc chia tay khiến cả dãy hành lang huyên náo chấn động một phen. Cậu học sinh chuyển trường đau khổ nói: Tụi mình không hợp nhau đâu. Dừng lại thôi. Lúc em ôn tập, gặp phải bài khó thì anh cũng chỉ biết nhịn em phiền não. Chẳng thể giúp được gì cho em cả. Nếu muốn hỏi thì em sẽ tìm thầy cô mà. Không, em không hiểu đâu. Đây không phải chuyện mà tìm giáo viên sẽ giải quyết được vấn đề. Đây là vướng mắc không thể vượt qua giữa hai đứa mình. Chuyện này đến nay vẫn còn lưu truyền trọng trải trên một topic ở diễn đàn trường. Thậm chí còn được đánh dấu siêu hoắc gắn lên trên đầu trang chủ. Tà Du tính tra đáp án, xóa bảng nhớ đi, thầm nghĩ. Cũng không thể nóng vội được, từ từ rồi sẽ đến. Mà thật sự không biết Hà Triều cũng đang chợt nghĩ. Không được. Trên lịch lớn thế này, chứ sợ bạn nhỏ sẽ tự ti mất thôi. Tiết Tập Sinh dùng cách giải rườm rà nhất, viết kín hơn phân nửa bảng đen, mà đến bước cuối cùng lại mắc sai lầm, lúc tính giá trị quên cân nhắc đến giới hạn được nêu trong bài. Tới gần hết giờ, Lão Ngô mới giảng vắn tắt đề này một lần nữa. Hà Triều tiếp tục chơi game, thừa dịp mỗi lần chờ chuyển cảnh không nhìn được mà ngẩng đầu lén nhìn bảng đen. Đánh xong mấy ván mới nhận ra đã làm xong hết nhiệm vụ. Đang định thoát khỏi trò chơi, bỗng thấy Thảm Tiệp gửi thư bởi tổ đội qua. Thế là không hề suy nghĩ, liền ấn đồng ý. Ngô Chính dặn dò ủy viên môn học, lát nữa đến phòng giáo vụ lấy bài tập về. Dọn xong, bèn thu đồ đạc qua lớp khác. Tà Du vừa cất điện thoại, đúng lúc đó nghe thấy Hạ Triệu bên cạnh thốt một tiếng. Đệt! Tạ Du tưởng hắn chơi game bị thua, xích lại gần nhìn thử, trông thấy trên màn hình di động có hai người đang đứng, trong đó có một nhân vật nữ tóc dài, mặc váy thước tha. Hà Triều đang đeo tai nghe, xem ra là mở chat giọng nói trong đội. Tạ Du vươn tay kéo một bên xuống, nhét vào tai, nghe được giọng nói nũng điệu của một cô nàng nào đó. Em vẫn chưa quen cách chơi lắm, đợi lát nữa anh nhớ bảo vệ em nha. Tà Du quấn dây tai nghe, quanh ngón tay, nghe đến đây, dài giọng nói. Nhân sinh viên mãn quái nhỉ anh hai, còn kéo theo cô em nào đấy? Hà Triều khổ sở không thể nói nên lời. Vừa rồi Thẩm Tiệp mời hắn vào tổ đội để hắn giúp kéo người, nói cái gì mà liên quan đến hạnh phúc chung thân của nó, nhưng tự dưng nó lại bị đau bụng phải cấp tốc, phi đến nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Còn chưa chờ Hà Triều từ chối, Thẩm Tiệp đã nhanh chóng kéo cô nàng đi vào đội, rồi lập tức chạy lấy người. Không phải, Tạ Du nói chuyện đến là chùa, mặc dù cảm giác thấy bạn trai ăn dấm rất thoải mái, nhưng Hà Triều vẫn thành khẩn giải thích. Tôi có biết đâu, đây là nhỏ con gái mà thằng Thẩm Tiệp kéo đẩy, tôi thật sự không biết mà. Tạ Du nói, cậu không biết thì sao nó lại tìm cậu? Nó đi nhà xí, tìm người thay một lúc thôi. Tạ Du còn nói, không tìm ai khác mà đi tìm cậu, hóa ra cũng có nhiều kinh nghiệm lắm mà. Hà Triều bị phản bác đến cứng họng, Tạ Du cũng không định chấp nhận mấy chuyện nhỏ thế này. Chỉ là thấy dáng vẻ của Hà Triều giải thích thành khẩn đến vậy nên hùa theo nói thêm vài câu, nói xong còn không bắt hắn thoát khỏi đùi, thậm chí chủ động ấn bắt đầu ván mới. Tranh thủ kéo người tiếp đi, sắp vào tiết rồi. Cô nàng kia vẫn đang mãi nói chuyện, nhưng cụ thể là gì thì Hà Triều không nghe lọt tai. Trong đầu tràn ngập suy nghĩ, cái đệt. Bình thường bạn trai toàn tỏ vẻ hờ hững, thỉnh thoảng làm mình làm mấy, cũng đáng yêu chết đi được. Cô đàn trong trò chơi kia có nickname là Nhan Văn Tự. Rõ ràng cảm thấy vô cùng hứng thú với Hà Triệu, mặc dù từ đầu đến cuối Hà Triệu chẳng nói được mấy câu. Nhan Văn Tự, anh trai à, anh cũng học nhị trung sao? Nhan Văn Tự, anh có bạn gái chưa vậy? Hà Triều đi theo Tạ Du đủ lâu, ít nhất cũng học được chút bí kíp chân truyền. Thế nhưng vẫn không thể ác liệt như Tạ Du mở mồm ra là mấy chữ liên quan gì đến nhà người. Thế là nói, tôi có bạn trai rồi. Thật vất vả mới xong xuôi, Hà Triều lập tức thoát khỏi trò chơi, chứ sợ Nhan Văn Tự lại lôi kéo hắn thêm ván nữa. Hà Triều gục xuống bàn nhìn hắn. Cậu không sợ cậu nói với Thẩm Tiệp à? Hà Triều cất dây tai nghe, nhìn thời khó biểu, còn đúng một tiết nữa. Đâu cỡ con nhỏ đó nói, Thẩm Tiệp biết rồi. Trong lớp học rất ồn ào, Lưu Tồn Hạo và Vạn Đạt đang đuổi đánh nhau. Lúc chạy qua chỗ bọn họ, Lưu Tồn Hạo đụng phải góc bàn Tạ Du, cái bàn nhỏ nghiêng ngả, tiếng động ầm ầm cứ thế truyền vào tai cậu. Tạ Du mở trừng mắt. Nó biết rồi à? Từ hôm đi du lịch mùa thu lần, Hà Triều ở bên cạnh vừa mò mẫm tin nhắn trên di động vừa nói, tôi tìm lại cho cậu đọc nhé. Tạ Du nhận lấy đọc, trông thấy Thẩm Tiệp sốt ruột hỏi han rất nhiều, cũng nhìn thấy dòng chữ Hà Triều trả lời. Rất kiên định, thậm chí trong câu chữ còn đặc biệt toát lên vẻ kiêu ngạo. Tạ Du, bạn trai tao. Tạ Du không ngờ Hà Triều sẽ thẳng thắn như vậy. Mối quan hệ này của bọn họ cũng không thể cởi mở như mọi người. Cứ thế đi khắp nơi thông báo rằng người ấy là đối tượng của mình, hoặc giống những cặp đôi yêu sớm, chỉ cần lén lút dưới ánh mắt giáo viên là có thể không ngại ngần nắm tay nhau trong trường. Tạ Du nghĩ một lúc, chợt cảm thấy nếu đổi lại là cậu thì sẽ giống như vậy thôi. Hà Triều, tên gốc thối này là người yêu của Tào. Thẩm Tiệp đi nhà cậu xong, lúc về lớp, tiện thể trẻ vào lớp 3 ngó qua một lúc. Cậu chàng đi từ cửa sau vào, vỗ vỗ vai Hà Triều. Sao rồi, kéo xong chưa vậy? Kéo cây trắm mà kéo. Hà Triều tàn nhẫn đạp một cái. Ông là hoa đã có chủ rồi, mà mày còn đẩy tao vào hố lửa. Thẩm Tiệp vừa né đòn vừa nói. Ủa, không phải biết mày có chủ rồi, nên tao mới tìm mày sao? Đổi thành đứa khác, tao mới không yên tâm đấy. Hà Triều trở tay, ném một chai nước suối qua. Được rồi. Vậy lần sau ta không tìm mày nữa. Thẩm Tiệp nhặt chai nước lên rồi trả về. Tao tìm lão Tạ nhà mày nhá. Lão Tạ nhà mày thì tao cũng yên tâm. Hà Triều nói, mày muốn chết hả thằng kia? Không biết có phải qua mấy ngày vừa rồi Thẩm Tiệp đã tiêu hóa xong xuôi mọi chuyện hay không, lúc gặp mặt cả hai không hề có một chút phản ứng bất thường nào. Vô cùng tự nhiên. Tìm tôi làm gì? Tạ Du nói, muốn thử cảm giác solo với nhau à? Thẩm Tiệp ngay người, suýt chút nữa quên, tên cô lang hình người này. Náo loạn thêm một lúc, mãi đến khi chuông vào học vang lên, Thẩm Tiệp mới chạy về lớp 8. Trước khi đi, Thẩm Tiệp hơi ngừng bước mới để ý đến sợi dây đỏ đeo trên cổ tay của hai đứa bạn. Cậu ta nhìn qua, không đầu không đuôi mà nói một câu. Tốt lắm, cũng không phải chuyện gì to tát. Mà thật ra tao chẳng thấy ngoại ý muốn tẹo nào. Dù sao EQ âm vô cực của FA như Triệu Ca nhà mình, thế này đã coi như xuất hiện kỳ tích rồi. Hà Triều cười cười nói, cút đi không muộn giờ. Chờ tiết cuối cùng kết thúc, đội văn nghệ ở lại lớp thêm nửa tiếng, tiếp tục tập nhảy. Gần như cả lớp đã về hết, chỉ còn mấy người đến phiên trực nhật đang dọn dẹp phòng học. Tư Tĩnh dùng máy tính của lớp để bật nhạc, ở phần giữa có một đoạn cần nhảy đùi, chia thành mấy nhóm nhỏ, cứ hai người một nhóm, động tác rất mờ ám, có một đoạn cậu phải ôm eo nhau. Tư Tĩnh với Hứa Tình Tình đứng ra làm mẫu một lần. Hà Triều đứng đằng sau, khoác tay lên lưng Tạ Du, kéo người vào lòng, ôm mãi chẳng muốn buông tay. Lát nữa cô đi tự học buổi tối không? Tạ Du còn đang mãi nghĩ về động tác kìa, vô thức hỏi lại. Cậu không đi à? Học gì chứ? Hà Triều nói, chỉ muốn về ký túc xá làm chuyện khác thôi. Tạ Du phát hiện gần đây, bản lĩnh khua môi múa mép của Hà Triều càng ngày càng trở nên lợi hại. La Văn Cường trông đã to con, còn bị một nam sinh khác, có dáng người không khác cậu ta là mấy ôm eo, nhìn kỳ cục không thể tả. Tư Tĩnh chỉ định tra chỉ điểm cho hai đứa kia thôi, cuối cùng suýt chút nữa là cười đau sóc hồng. La Văn Cường cứng ngắc thở dài. Tĩnh Tĩnh, sao trước đây bà không nói sẽ có đoạn thế này hả? Tư Tĩnh nói. Ông thả lỏng ra xem nào, ông nhìn Triều Ca với Du Ca kìa, trông tự nhiên thế kìa. Vàng Đạt khoát khoát tay, đã nhìn thấu từ lâu. Hai đứa đấy không giống. Cuối cùng lúc kết thúc, cả đám lập một nhóm chat. Tên chất kêu là vũ đoạn đẹp trai vô địch toàn vũ trụ, tiện cho việc gửi video vũ đạo và thông báo thời gian tập luyện. Mãi đến giờ tự học buổi tối, cả nhóm chat vẫn chưa từng một giây yên tĩnh. Từ thành viên chính thức đến dự bị, thông báo tin nhắn vẫn luôn bừng bực không ngừng. Ai ai cũng ôm mộng lên sân khấu biểu diễn, chờ đến ngày một bước nhảy thành danh. La Văn Cường. Năm ngoái có đứa lớp bên, vừa đàn guitar đi xuống sòng, đã có bao nhiêu em tới tấp gửi thư bởi kết bạn đấy. La Văn Cường. Tôi không cần nhiều như vậy, chỉ cần một người thôi cũng đủ rồi. Tà Du tắm rửa xong, lau tóc đi ra, thông báo đã nhảy đến tận 99 cộng. Cậu tiện tay chọc mấy cái, đầu ngón tay còn vương hơi ẩm, bỗng trông thấy trong phần thông báo hiện lên một biểu tượng màu xanh lá quen thuộc. Đề vương tranh bả. Ồ, biểu tượng quả táo trí tuệ. Trên thông báo chỉ viết một câu ngắn gọn. Xin chào người sử dụng thân yêu, sự chờ đợi của bạn không hề uổng phí, chúng tôi đã trở về đây. Tạ Du ngẩn người. Trở về cái gì hả? Không phải ngừng luôn rồi sao? Trò chơi mà bản thân vẫn quên, không gỡ cài đặt, bước vào một xó xỉnh nào đó, không ngờ có một ngày, đội mộ sống lại. Tà Du nhìn chằm chằm thông báo kia một lúc mới nhớ về quá khứ đầy ngu xuẩn của mình hồi nghỉ hè. Trắng đêm không ngủ mà thi luyện đệ với một thằng cha thần kinh để lên ngôi đầu bảng. Tà Du do dự mấy giây, cuối cùng vẫn ấn vào. Đang trong quá trình tải dữ liệu, đừng có thoát ra đó. Có lẽ là một lần nữa tìm được nhà đầu tư, trò chơi này thậm chí còn đổi mới kho đề. Bổ sung thêm bài kiểm tra của rất nhiều trường trung học lớn trong vài tháng này, ngay cả đề thi giữa kỳ của nhị trung cũng có mặt. Tạ Du nhìn qua một lượt, phát hiện hình thức luyện đề có một số thay đổi, dùng các hạng đồng bạc vàng để phân loại người chơi. Trong lúc giải đề còn có đạo cụ rất ngẫu nhiên, ví dụ như một dạng đề ẩn không công khai chẳng hạn. Mẫu thiết lập kiểu này càng khiến ứng dụng mang tính giải trí cao hơn. Không ai biết có khi còn tưởng là game online. Khu vực giao lưu của người chơi đệ vương tranh bá. Vẫn như cũ. Nhiều nick, hoạt động sôi nổi. Ngày trước đang hận không thể đốt pháo ăn mừng. Mình thích học tập. Biết ngay mà, tinh thần học tập bất diệt sẽ không bao giờ bị dập tắt. Vì tương lai tươi sáng. Những ngày không có đề vương tranh bá, chỉ có thể im lặng luyện đề một mình. Không biết bao đêm cô đơn chẳng có ai làm bạn. Top 10 vị trí đầu. A cộng đại biểu lớp Anh ngữ. Tôi ôn bộ từ vựng cấp 8 kỹ lắm rồi đây, tới Bika. Ông chủ Tạ. Tạ Du còn chưa kịp nhìn kỹ, đã thấy Chu Đại Lôi gọi điện thoại đến. Hôm nay ta cập nhật trò chơi mới, thấy cái trò này, hồi hè mình chơi ấy, đệt mỡ. Xác chết hội sinh à? Tất cả ứng dụng trong di động của Đại Lôi đều là trò chơi, sẽ tự động cập nhật mỗi ngày, có lẽ quá nhiều trò chơi nên không thể quản lý hết. Thế nên đề vương tranh bá. Cứ thế, chen chúc bên trong. Đến lúc nhận được nhắc nhở hoàn toàn cập nhật. Chính hắn cũng giật nảy mình. Tạ Du lấp lượng nổi. À, Chu Đại Lôi lẹt quẹt dép lê, ngồi trên ghế dựa trong quầy đồ nướng, sau lưng chính là giá nướng. Mùi khói đặc cùng với thịt nướng theo gió bay ra. Hắn lấy một điếu thuốc từ trong túi, ngậm vào miệng châm lửa. Lúc nãy tao vào được sảnh trò chơi rồi, không điểm cũng vào được mới hay. Tạ Du nói, thật hả? Chu Đại Lôi nói tiếp, còn phân loại nữa chứ, mày biết không? Hàng đồng cái quỷ gì ấy? Mới nãy Tạ Du chỉ đảo qua vài lần, mơ hồ nhớ lại cột đẳng cấp bên cạnh ảnh đại diện của mình là vương giả gì đó thì phải, thuận miệng hỏi. Mày đẳng cấp gì? Chu Đại Lôi nói, tao á, sắc vụn quật cường. Hoành tráng không? Chơi chục năm, có lẽ tao mới chỉ biết có hạng động, không ngờ còn có cả sắc vụn, đúng là mở mang tầm mắt. Tạ Du cười một tiếng rồi hỏi, mày đang ở ngoài quán à? Đúng rồi. Nói được nửa câu, má Lôi đi qua cuối người, kéo thùng nguyên liệu nấu nướng ra. Thấy Đại Lôi ngồi đấy vướng víu, bèn đứng thẳng người đạp hắn một cước, thiếu chút nữa làm hắn ngã ngửa khỏi ghế. Gần đây thời tiết bắt đầu trở lạnh, chuẩn bị nguyên liệu, thức ăn tốn rất nhiều công sức. Càng bận rộn càng dễ bực dọc. Ngày thường còn thấy con trai mình chỗ nào cũng tốt, bây giờ thì trong mới ngứa mắt làm sao. Mày lăn chỗ khác cho má coi. Chu Đại Lôi thật sự bất lực với bà má, thỉnh thoảng lại lên cơn tiền mắng kinh nhà mình. Đang định dịch sang bên cạnh, má Lôi lại lâu lâu tay, hỏi. Nói điện thoại với ai đấy, Tiểu Du hả? Má nói chuyện với nó tí. Không đợi Đại Lôi trả lời, má Lôi chẳng hề báo trước, giằng lấy cái điện thoại. Mày cút sang một bên đi. Giọng điệu của má Lôi với Tà Du ấm áp như mùa xuân, Chu Đại Lôi cảm giác ông chủ ta ở đầu dây bên kia mới chính là thằng con ruột của bà. Lúc Hà Triều đẩy cửa đi ra, Tà Du đang ngồi trên giường, rũ mắt xuống nói chuyện điện thoại. Tà Du vừa tắm rửa qua, mặc một cái áo len, dù là tông màu lạnh, nhưng sợi tổng hợp trông rất mềm mại, khiến cho cả người cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều. Vâng, con biết rồi ạ. Giọng má Lôi rất lớn, dù thái độ đang hết sức vui vẻ, hài hòa, nhưng cũng không hạ âm lượng xuống được. Hồi trước, con có về, nhưng dì và ba Lôi tử lại không có ở nhà. Chẳng gặp được con, lúc nào nghỉ thì qua đây vài ngày đi. Tà Du vẫn đang mặc đồng phục của trường. Phơm quần trọng trải, dọc thân có một đường sọc màu xám, ống quần gấp lên, lộ ra nửa phần cổ chân. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tà Du mới ngẩng đầu lên, sau đó làm khẩu hình với Hạ Triều, đóng cửa. Má Lôi đang kể đến cuộc thi đánh mặt trượt mới tổ chức ở trong khu phố. Mặc dù Tà Du chẳng mấy lăn lộn trong phố Hắc Thủy, thế nhưng mấy người dì Mai vẫn rất vui lòng kéo cậu theo ra ngoài gây tai họa cho người khác. Có đôi khi gia nhập vào một sòng bài mới nào đấy. Chơi thua tan tác, sẽ lại gọi Tà Du đi qua hỗ trợ chơi mấy ván, lập tức hồi nguyên vốn. Hà Triều đóng cửa, chen chúc trên giường cùng Tà Du, chờ cậu nói xong điện thoại. Tà Du đang nghe, đột nhiên Hà Triều nhích lại gần, hôn bẹp một cái lên mặt cậu. Tà Du nói, làm gì đấy? Má Lôi đang nói dở, nghe thấy bên kia tự dưng nói một câu như vậy, cũng dừng lại. Cái gì? Hà Triều quậy xong, cười cười lùi sang bên phải, tựa vào đầu giường không quấy rối cậu nữa. Bên cạnh chính là bàn đọc sách, Hà Triều thừa dịp Tà Du đang nói chuyện, tiện tay mở ra. Phát hiện ngoài trừ khối tru bích bày trên bàn ra, còn có vài cuốn sách, trong đó có một quyển tên là Cải Thiện Tính Xấu. Bình thản ôn hòa đối mặt với nhân sinh. Hà Triều lật ra, trên tiêu đề sách viết 7 chữ. Ông chủ Tạ, sinh nhật vui vẻ. Đây là quà sinh nhật à? Chờ Tạ Du cúp điện thoại, Hà Triều cầm sách nói. Ai tặng đây? Ý nghĩa ghê luôn. Tạ Du nhìn thoáng qua. Là cái đứa trong đồn cảnh sát ấy. Lúc ấy Chu Đại Lôi còn cố ý bọc quyển sách này lại, cột thêm một cái nơ bướm màu đỏ chót. Tạ Du nghĩ đến đây mỉm cười, bổ sung nói, thiếu chút nữa bị tôi đánh gãy chân. Hà Triều trộm nghĩ, nào có đánh gãy chân đâu, không phải vẫn nguyên vẹn cho đến giờ đó sao? Cậu bạn nhỏ trông có vẻ cứng trắng vậy thôi, kỳ thật vốn không hề giống vẻ ngoài chút nào. Tạ Du nói xong thì không cười nữa, ném điện thoại sang bên cạnh. Vừa rồi má lui thao thao bất tuyệt, Chu Đại Lôi muốn cướp điện thoại cũng không được. Chờ những âm thanh trong điện thoại này tắt hẳn, cậu mới bỗng nhiên nhận ra rằng mình lại thấy có chút mất mát. Cảm giác này tựa như những ngày mới chuyển ra khỏi phố Hắc Thủy, mỗi sáng sớm tỉnh dậy, vô thức, định ra chỗ Ma Vương ăn sáng mới phát hiện ra rốt cuộc mình đã không còn được nghe những tiếng trao hàng quen thuộc ngoài ô cửa sổ kia nữa. Tà Vua càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Nếu như bình thường chỉ cần đệt một tiếng là xong chuyện, nhưng bây giờ còn có Hạ Triệu an vị bên cạnh. Đồ ngốc ấy vẫn đang đọc quyển Bình Thản Ôn Hòa đối mặt với nhân sinh kia, thỉnh thoảng thấy có gì đó hay ho, còn đọc cho cậu nghe. Bạn nhỏ à, sách này của cậu thú vị ra phết, tôi nghĩ cũng khá có ích. Lòng dạ quyết định sự độ lượng, trình độ quyết định cao thấp, học hành chăm chỉ vào, đừng có ngày nào cũng chỉ biết bảo. Á không phải, là động tay động chân với tôi. Mấy chữ bạo lực gia đình nhanh chóng bị Hạ Triều nuốt xuống. Tà Du hé miệng gọi hắn. Triều ca à? Hạ Triều lải nhải một đứa bèn dừng lại. Tà Du không biết nên nói thế nào, có chút vấn đề nhỏ như vậy, nói ra cũng chỉ cảm thấy chuyện bé xé ra to. Mà bình thường cậu cũng không quen dốc lòng tâm sự với người khác. Vừa mở miệng, đã cảm thấy hối hận. Thế là cả hai nhìn nhau mãi, Tà Du mới nói. Không có gì đâu, chỉ gọi cậu vậy thôi. Không có khả năng tên nhóc này rảnh rỗi xin nông nổi, tự dưng gọi hắn là anh. Hạ Triều nhớ kỹ lần đầu tiên trong bữa tiệc sinh nhật của Lưu Tụng Hạo, kết quả đến khi về ký túc xá liền nói với hắn là cậu trêu chọc tôi trước. Hạ Triều nói, không có việc gì cây rắm. Kỳ thực cây rắm này có hơi to thật. Thật ra nhớ khoảng thời gian không thể quay trở lại cùng với những giọng nói thô lỗ chờ búa nhưng tràn đầy hơi thở cuộc sống ấy. Lúc nói chuyện, Tà Du rủ một chân xuống, chân trận khẽ chạm vào sàn nhà. Có hơi lạnh lẽo. Thật ra nói về chuyện khác nhé. Hạ Triều nở nụ cười. Ví dụ như, về hiện tại cùng tương lai có cậu của Triều ca được không? Lúc nói lời này, trong Hạ Triều rất chân thành, không hề có vẻ thiếu nghiêm túc của ngày thường. Trong mắt hắn chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng cậu. Chăm chú đến mức, Tà Du cứ thế không kịp đề phòng mà va phải. Tà Du như bị ma xuôi quỷ khiến, trong khoảng khắc bất ngờ chồm người qua hôn môi Hạ Triều. Cậu đã nghĩ trong lòng, là gì thì cũng mặc kệ, không bằng cứ hành động cho rồi. Vừa đụng phải đối phương, suy nghĩ gì trong đầu cũng hoàn toàn biến mất. Hạ Triều sợ mình làm người ta đau, lúc đầu còn kiềm chế, mãi đến khi Tà Du vươn đầu lưỡi ra chủ động chạm vào hắn một cái. Chỉ thế này vẫn chưa tính là gì, không biết Tà Du đã vươn tay tháo dây thắt lưng của hắn ra từ bao giờ. Dây lưng quần đồng phục của Trường vốn khá lỏng, chỉ cần mở nút thắt là có thể duỗi vào. Ngón tay Tà Du hơi lạnh lạnh, đốt ngón tay khẽ cong lên. Lúc vừa đụng đến, có lẽ là bị nhiệt độ thứ kia hùng nóng, chợt dừng lại không dám nhúc nhích. Hạ Triều đệt một tiếng, cũng duỗi tay mò mẫm xuống dưới. Cậu muốn chỉnh chết tôi phải không? Đến tận giờ tắt đèn, ngoài ký túc xá có tiếng còi báo hiệu vang lên. Chờ cả hai rời nhau ra, trong phòng chỉ còn lại bóng tối đặc quánh. Nghe thấy tiếng thở dốc của người kia, gấp gáp quấn quýt lấy nhau. Tà Du dựa vào đầu giường, mò mẫm theo trí nhớ. Một lúc sau mới tìm được bọc khăn giấy. Hạ Triều cầm lấy, định lau qua giúp cậu, còn chưa chạm vào. Tà Du xích chút nữa đạp hắn xuống giường. Đừng đụng nữa. Hạ Triều khựng lại hỏi, ngủ chung nhé. Tà Du hỏi lại, cậu vác theo gậy đi ngủ à? Nghĩ cũng đúng. Giường quá nhỏ, chen chúc ngủ cùng nhau, thế nào cũng xảy ra chuyện. Tà Du ngồi dậy, vươn tay bật công tắc đèn ở trên đầu giường lên. Hạ Triều nương theo ánh sáng, trông thấy chiếc áo len mà bạn nhỏ đang mặc đã bị cuốn đến trên bụng, lộ ra phần eo mềm mại, tiếp tục nhìn xuống dưới, chính là quần đồng phục vừa rồi bị hắn cởi ra, lỏng lẻo như thể sắp tuột đến nơi. Hắn nhìn một lát, không nhìn được mà cúi đầu khẽ hôn lên khóe miệng Tà Du. Vậy tôi về nhé. Tà Du nói, cậu lăn đi. Thái độ kiểu mặc quần xong là không nhận mặt đây mà. Hạ Triều cười cười buông cậu ra. Dù Hà Triều đã đi rồi, nhưng hương vị trong không khí vẫn quanh quẩn không tàn. Ngoại trừ đèn bàn, Tạ Du phát hiện màn hình điện thoại di động mới vừa rồi, cậu tiện tay ném lên giường cũng đang lóe lên. Thông báo từng cái một nhảy ra. Tưởng Hà Triều lại nhắn tin nhảm nhí gì qua, Tạ Du cầm di động, trượt khóa màn hình, trông thấy tin nhắn, gửi từ trò chơi. Trân trọng gửi lời chào đến người chơi, Truy Mắt. Xin giới thiệu, chúng tôi là nhà phát hành, Đề Vương Tranh Bả. Lòng bàn tay của Tạ Du vẫn còn dính dấp. Cậu nhìn qua, tiện tay để điện thoại sang bên cạnh, rồi rút hai tờ khăn giấy ra lầu. Áo len trên người vừa thay lúc tắm xong, trên vạt áo cũng bị vương thứ sữa trắng nào đó. Vừa nhìn đã thấy ám mùi, ngay cả mùi vị khó nói giờ đây cũng hòa lẫn với hương xà phòng giặt. Tạ Du lâu rồi lại lâu, chợt nhớ đến dáng vẻ thiếu nhẫn nại của Hạ Triều vừa rồi. Đến hồi cao trào cuối, còn cúi xuống cắn vào tai cậu để lại dấu trăng nhàn nhạt. Động tác của Tạ Du khẽ khựng lại. Dựa vào phong cách phô trương của trò chơi này, nội dung phía sau quá nữa sẽ là hoạt động chính thức nào đó. Ví dụ như nhiệt liệt chúc mừng, áp đề vương tranh bá đã trở lại, người chơi sẽ được thưởng ngẫu nhiên 30 bộ đề hiếm, hoặc là luyện đề có thưởng, hãy cùng nhau ngao du trong giải dương tri thức. Chờ Tạ Du tỉ mẩn lâu xong, tiếp tục đọc kỹ một tin nhắn với chủ đề. Ngày hội offline đề vương tranh bá đập thẳng vào mặt. Phúc lợi dành cho người chơi thâm niên, trên con đường học tập thênh thang, có bao giờ bạn cảm thấy cô độc? Phải chăng đã từng bối rối? Phải chăng đã từng tìm kiếm cho mình một người bạn tâm giao cùng chung chí hướng học tập chăng? Nhà phát hành quyết định tổ chức hoạt động gặp mặt offline lần thứ nhất để tri ân những người khai quốc công thần. Bất cứ người chơi nào đã đăng ký trở thành một thành viên trong gia đình đề bá từ kỳ nghỉ hè đều có thể tham gia hội offline lần này. Mong rằng khi gặp mặt trực tiếp, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm học tập, dùng một trái tim chân thành, yêu học hỏi và quen biết thêm nhiều người bạn với cùng niềm đam mê. Tạ Du mặt không đổi sắc, ấn mở tin nhắn chưa đọc tiếp theo. Là thư mời chính thức, trên đó ghi rõ thời gian và địa điểm, cùng chương trình của sự kiện gặp mặt lần này. Thời gian vào ngay 10 giờ thứ 6 tuần này, địa điểm là Thế Kỷ Thành. Nội dung chương trình rất phong phú, ngoài trừ trao đổi các loại đề khác nhau, có diễn đàn chia sẻ dạng bài tập yêu thích hoặc là những chiêu giải đề kỳ lạ nhất. Còn có hoạt động thưởng thức một phim nhựa ngắn trong rạp chiếu phim mini với tựa đề Sự ra đời của Einstein. Cuối thư mời là dòng chữ nắn nót, rất mong chờ sự có mặt của bạn. Có mặt cây trắm. Tạ Du nhìn qua một lượt, dùng chút kiên nhẫn còn sót lại, đọc tiếp xuống dưới. Vế sau đều là những nội dung chi tiết liên quan đến đại hội offline này, nhưng theo trực giác của cậu, chắc hẳn đám bệnh nhân tâm thần luôn lao nhau trong kênh nói chuyện kia sẽ có mặt đầy đủ không thiếu một ai. Quả nhiên, trong kênh giao lưu đang náo nhiệt tưng bừng. Nếu là người bình thường nhận được thông báo gặp mặt ngoài đời kiểu này, có lẽ điều đầu tiên phải cân nhắc chính là mặc quần áo gì, chỉnh trang lại bản thân ra sao, dùng ngoại hình sáng chói nhất của mình xuất hiện trước mắt đám bạn online. Nhưng đám người này thì không như vậy. Đền đáp tổ quốc. Có ai đã nghĩ ra đến hôm nay, offline sẽ chia sẻ dạng đề nào chưa vậy? Vì ngày mai tươi sáng. Nghĩ xong từ lâu, nhất định sẽ là bộ ngũ tam, huyền thoại không bao giờ lỗi thời. Bài nào ở trống, cũng có sức hấp dẫn phi thường, chỉ cần dở ra là sẽ không kiềm nổi mà điên cuồng, vung bút luyện đề. Học, học nữa, học mãi là ý tưởng nhân sinh. Thế thì tôi sẽ mang theo thiên lực 38 bộ, đến đó rồi cùng nhau trao đổi nha. Lớp Anh ngữ đại biểu. Tôi á, tôi thích nhất là bách khoa toàn thư ngữ pháp tiếng Anh cao trung. Bao quát kiến thức trọng điểm, nhiều kinh nghiệm học ngữ pháp khác nhau, giáo viên danh tiếng biên tập và chỉ ra rất nhiều kiến thức ngộ nhận. Tạ Du ngồi trên giường, cởi áo len ra, định vào phòng tắm xối thêm lần nữa. Mượn ánh đèn yếu ớt duy nhất còn sót lại. Dòng nước vừa chảy xuống vai, bỗng thấy nhói nhói đầu. Lúc này Tạ Du mới muộn màng nhận ra vừa nãy đã bị tên ngốc kia cắn trách da rồi. Ngay sau đó câu nói kia của Hạ Triều một lần nữa vang lên bên tai. Tương lai sau này có cậu. Tà Du nhắm mắt lại thở dài. Chắc vì nước quá lạnh nên lúc tắm xong đầu óc bỗng tỉnh táo hơn rất nhiều. Cơn buồn ngủ đã bay mất, Tà Du do dự không biết có nên vào đề vương tranh bá làm mấy ván đề hay không. Trong kho đề của trò chơi vừa cập nhật có một bộ đề. Đề thi hạng thật giá thật đến từ các giảng viên danh tiếng nhất. Có lẽ nhà phát hành đã mời giảng viên có tiếng đến biên soạn, cuối cùng mới tạo ra được bộ đề độc nhất vô nhị này. Chỉ trong thời gian tắm ngắn ngủi, kênh giao lưu của đề vương tranh bá đã đổi chủ đề. Mình thích học tập. Vụ quyết đấu giữa X thần với tên mặt dày kia còn chưa kết thúc sao? Nỗ lực phấn đấu. Đúng đấy, cơ bà nhà phát hành cũng chẳng công bố số cuộc ai mới lên ngôi đề vương nữa. Học, học nữa, học mãi là ý tưởng nhân sinh. Mấy người không đọc thông báo sao? Nhà phát hành đã nhắn tin riêng cho bọn họ, nói rằng vẫn sẽ theo dõi xem tình hình thế nào đấy. Tà Du đọc đến đây, ngón tay đang dò đề thi chợt dừng lại. Đống thư báo vừa rồi bị bỏ dở không đọc tiếp, hóa ra thật sự có đề cập về vụ đề vương. Tà Du mở ra trông thấy có một tiêu đề, thông tin chi tiết về giải đấu mùa hè. Xin chào người chơi, Mark X. Trong giải đấu mùa hè, bạn đã đạt được số điểm tích lũy bằng với người chơi đề vương. Bất phân thắng bại, vì lý do mùa giải đã kết thúc, chế độ tranh tài không thể tiếp tục hoạt động nữa. Mong rằng bạn và người chơi đề vương có thể đàm phán riêng để tìm được cách giải quyết tốt nhất. Tà Du nhìn lướt hai lần, xác định mình không đọc nhầm. Đàm phán riêng á? Trong khung bảng tốt, ảnh đại diện của người chơi đệ vương xám xịt. Thanh trạng thái hiển thị offline. Lúc đầu Tà Du còn tưởng việc này chắc hẳn sẽ kết thúc tại đây. Không ngừng tên bệnh tâm thần kia đã xóa trò chơi từ lâu rồi. Kết quả đến sáng sớm hôm sau bị loa phát thanh đánh thức. Vừa lên mạng, chẳng ngờ lại nhận được tin nhắn của người kia gửi đến. Gửi từ 11 giờ khuya hôm qua, câu đầu tiên chỉ có hai chữ. Đề vương. Thôi được. Chó điện vẫn đang tiếp tục dốc lòng diễn thuyết trên loa, mặc dù gần đây không có thi thố gì khác. Nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến sự quyết liệt của ông thầy về kỳ thi cuối kỳ. Đừng nghĩ rằng còn nhiều thời gian. Ngày mai rồi tới ngày mai nữa. Vô số cái ngày mai sẽ chôn vùi các trò. Hỡi những học sinh yêu quý, ngày hôm nay chính là hôm nay, hãy hành động nhanh lên đi. Tà Du chống tay ngồi dậy, nghĩ thầm trong lòng, xem ra cậu và tên mặt dày này có cùng chung ý nghĩ rồi. Đàm phán cái gì? Kệ mấy trò quyết đấu vớ vẩn đó đi. Sau đó Tà Du đọc tiếp, trông thấy hai câu phía sau. Đề vương, cậu nhận thua đi. Đề vương, tôi tha cho cậu một mạng đấy. Chỉ ba câu ngắn ngủi, vênh váo không còn gì để nói. Tà Du bị chọc giận đến bật cười, vốn dĩ vừa mới trời giường đang gắt ngủ. Hơn nữa, còn trong tình huống đang ngon giấc mà bị đánh thức. Ai tới cũng muốn đánh, chỉ cần chọc phải là bùng nổ. Trước kia, mỗi sáng, Chu Đại Lui đến tìm cậu. Nếu biết cậu chưa trời giường còn không dám vào nhà, chỉ biết gào lên ở ngoài cửa. Gào xong lập tức quay đầu chạy biến. Thế là tất cả những người chơi đạn online của đề vương tranh bá lần đầu tiên được chiêm ngưỡng phát ngôn đến từ Easton trầm mặc ít nói trong kênh tán gẫu. Mark X nói với đề vương, ngu xuẩn. Mark X nói với đề vương, thứ bảy thành thế kỷ, không đến làm chó. Lúc Hà Triều gõ cửa, Tà Du mới vừa bực bội đánh xong dấu chấm câu cuối cùng. Ngoài hành lang vẫn đầy chảy những tiếng kêu rên. Thời gian tâm sự của chó điên hôm nay bị lố giờ tận 5 phút. Bắt đầu kể đến thời mình từng là tuổi tóc xanh phơi phới, nói đến liên tu bất tận. Hồi tôi còn học cao trụ máy, ngày nào cũng dành ra 5 tiếng đã học thuộc tự vững. Dù trời có lạnh thế nào, ổ chăn ấm vẫn không giữ chân tôi được. Có mấy đứa ở phòng ngủ, chết phía đối diện, đã không thể chịu được nữa, đập tường ầm ầm. Đừng nói nữa, cứ để vô số cái ngày mai tới chôn vùi em đi. Rồi thêm nhiều thành phần khác kêu gạo thấu trời. Chẳng hiểu tại sao lại nghĩ quẩn, chọn học đội trú thế không biết. Lúc Tà Du mở cửa, sắc mặt không hề tốt chút nào. Hà Triều đứng tựa cửa, không hề thấy ngoài ý muốn. Khá là tự nhiên vươn tay vuốt lông gậu. Sao mà sáng nào bạn nhỏ nhà chúng ta cũng nóng nảy thế? Tà Du nói, gặp phải một thằng ngu, muốn đánh. Hà Triều không hiểu gì, thằng ngu nào cơ? Không có gì, trên mạng thôi. Tà Du xoay người, chuẩn bị đi rửa mặt nói tiếp. Đi vào nhớ đóng cửa. Tà Du không phải người thích tán gẫu trên mạng. Hà Triều từng xem qua tài khoản QQ của cậu. Trong dư nick mới lập, hồi trước Vạn Đạt muốn kết bạn, mà yêu cậu mãi, không thấy được chấp nhận. Cuối cùng, bèn đánh bạo qua hỏi cậu, mới biết hóa ra bình thường, ngay cả yêu cậu kết bạn Tà Du cũng không buồn lướt nhịn. Vạn Đạt tỏ vẻ tuyệt vọng. Du ca, tôi thêm cậu 8 lần rồi đó, đến một lần cũng không thấy sao. Tà Du nói, thật sự không để ý mà. Thế nhưng quy trách của cậu lại có khá nhiều bạn tốt. Hà Triều nghĩ đến đây cảm thấy hẳn là mới sáng ra, bạn trai đã đọc phải tin tức hay bình luận kỳ khôi nào rồi. Bây giờ ai cũng có thể lên mạng được, khó tránh sẽ gặp phải một số đứa hơi đần. Tà Du rửa mặt xong, vắt khăn mặt lên giả. Hà Triều gã người xuống giường Tà Du theo thói quen, tựa đầu giường nhìn cậu, lục quần áo trong tủ. Bộ đồng phục ngày hôm qua chưa kịp giặt. Một bộ khác giặt chưa khô. Tà Du lục một hồi, đành phải mặc quần áo thường ngày, lôi ra một cái áo len. Đến khi Tà Du bắt đầu thay quần áo, Hà Triều mới thấy mình đúng là thật biết làm khổ mình. Tự dưng tự lạnh sáng sớm ra, đã vào phòng người ta làm gì chứ? Muốn chết mà. Tà Du mặc đến quần dài. Đồ bình thường không thể trồng trải thùng thịnh như đồ đồng phục được. Sau khi mặc vào, càng tôn lên đôi chân thẳng tắp thoang dài. Khóa quần còn chưa kéo. Lúc đầy, ai kia mới duỗi tay xuống lúi húi kéo lên. Tà Du vừa chăm trải, kéo khóa quần, vừa lơ đãng hỏi. Cậu ngủ đây à? Vừa nãy có định thế thật. Hà Triều nói, nhưng giờ không ngủ được nữa rồi. Hà Triều đi cùng Tà Du xuống căng tin ăn sáng xong xuôi. Lúc đi lên lầu vào lớp, La Văn Cường đang làm trực nhật bên trong. Tà Du đi vào từ cửa sau, không muốn lên đằng trước cho lắm. Nó lên cơn gì kìa? La Văn Cường cầm khăn lau trong tay, vừa cọ cửa sổ, vừa lắc cái mông. Nhớ lại động tác vũ đạo học hôm qua, miệng còn lẩm bẩm bắt nhịp. 1, 2, 3, cha cha cha, cha. Hà Triều đơ người. Đến rồi hả? La Văn Cường trông thấy cả hai trước. Bấy giờ mới thôi không ngoáy mông nữa. Dừng lại nói. Sớm quá hả? Ngoài hành lang tấp nập người tới lui. Tà Du thật muốn đơn phương, đoạn tuyệt quan hệ, bàn cùng lớp với La Văn Cường. Hà Triều điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, cười cười nói. Thể ủy nhảy được đó. Dáng người chắc là uyển chuyển. Nếu là nữ sinh, có khi tôi đổ ông rồi đó. Tà Du nói, diễn tốt lắm, cắt. Tiết đầu tiên là môn tiếng Anh. Chép chính tả xong, Tà Du tiếp tục gục xuống bàn, nhận ra mình không ngủ được. Thế là bò trong ngăn bàn lấy điện thoại di động ra. Bây giờ tỉnh táo mới thấy sáng nay trong lúc nóng giận, đã nói mấy câu quá lời trong đề vương tranh bả. Thực ra chẳng có gì đáng bực cả. Đoán chừng tên nhóc đề vương kia là một đứa học bá chết tiệt, đeo cặp đít trai dày cộm không biết chừng. Chẳng lẽ hẹn gặp nhau rồi, đi sao tại luyện đệ sao? Tà Du ấn vào game, phát hiện khu vực giao lưu đã bùng nổ điên cuồng, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Học, học đửa, học bãi là ý tưởng dân sinh. Trời đất, đây là... định đấu trực tiếp sao? Top 10 vị trí đầu. Easton, ngầu chết mất. Thanh Hoa, Bắc Đại, không còn là giấc mơ. Cứng như thép luôn chứ đùa à? 985211. Easton, nhớ kỹ câu nói này của ngài nhá. Tôi đã chụp màn hình rồi đấy, xem ai không đến làm chó. Tà Du nghĩ thầm. Đệt.